Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Lưu Truyện trên trang web thế giới audio.org, người đọc Joseph Phi Hùng, chương 377, Đan Phương và Yêu Đan. Lục liên điện chúng ta tuy không có tiếng hào trong nhóm tứ đại thương binh, nhưng cũng là thương gia của loại tinh này. Tuy hai dạng linh vật này rất khác biệt, nhưng chúng tôi cũng không để trong tầm mắt. Cơ đại hữu hắn là phải thanh toán, cứ lấy xem như là hạ lễ của lục liên điện chúng tôi. Chúng tôi đại hữu kết đan thành công là được rồi. Đại vung tay lên, ra vẻ lẫm liệt nói. Nghe hơn nữa là đời này, hạ lạc cũng không hề cao hứng, mà hơi hức hồn, ra lại thu lấy. Ngược lại thần nhíu mày, ngang một lễ vật chân quý như vậy và tặng cho người khác, hạ lạc cũng không hề tin thế gian này có hiện tốt như vậy. Cho dù hức hồn là giả đan, kể thế như bọn họ nói, hai người bọn họ cũng không cần xác định như vậy. Chẳng lẽ bọn có tâm tư gì khác? Nghĩ như vậy, hạ lạc lại càng thêm cẩn thận. Lấy lệnh cho khổ kia mặt nói, sao có thể như vậy? Đã lấy vô công vô lộc thì không như thế nào, không bộ ta lại không biết. Các biệt này cũng ít nhất là hoàn toàn giống nhau. Cung bộ vẫn hoàn toàn trả linh thạch cho đã hữu, còn là hai vị có lời gì chưa nói? Nó xuống ở trên mà khóc hồn hiên lên cười mà không như cười. Nhìn thấy khóc hồn đều bị ưu đãi được mang đến tận cửa, vẫn còn dưới tâm 10 phần. Tà Lộc cùng đại hán kia không còn nước mắt nhìn nhau. Sau khi nhìn nhau một chút, Tà Lộc liền khô khan một tiếng nói, hai người chúng ta thật làm đạo hữu chê cười. Một khi khiếp đạo hữu đã nói như vậy, không mà tảo mỗ nó thật. Thật ra hai người chúng tôi chút phục phong đạo hữu ra đây tương trợ. Hai linh vật này chỉ là tâm ý trước của lục liên điện, nếu sự tình có thể thành thì bổn điện sẽ có đại lễ đưa đến. Lần này Tà Lộc thành thật nói, khiến cho đại hán kia lộ thêm xấu hổ. Nhưng hãy lập nghe xong những lần đấy thì cười lại trong lòng, làm cho quốc hồn mình cười nói, cũng không muốn dối gạt nhị vị, khúc vũ hiện tại toàn bộ tinh thần để tập trung cho việc kết đàn, cũng không hề có chút tâm tư ngoài nào, thật sự có lỗi, mong hai vị tìm người khác cho. Khúc hồn tô cũng không có chút hứng thú nào để nghe sự tình này, vừa miệng liền phá hỏng những lời nói mà đối phương đã chuẩn bị sẵn. Nghe được khúc hồn nói như thế, Tà Lộc cùng vị đại hán kia không những không bất ngờ, mà ngược lại rất vui sướng cười nói, ha ha, một khi khúc đại hưu có thể khúc mất trong việc tiến lên kết đan, thì sự tình kia đại hữu lại càng nên ra tay tương trợ. Bởi vì sau khi sự tình thành công thì thứ lao của lục liên điện chúng ta là một viên hàng trần đan. Loại đan dược này đối với việc kết đan rất có trợ ích, có thể tăng thêm vài phần thành công. Đệ hán ha cười lớn nói, hàng trần đan? Khúc hồn lẩm bẩm nói, phải đó, lần này hành động lục liên điện chúng ta đã cần 6 gã tu sĩ đạt đến giả đan cảnh giới, hiện tại cũng đã tìm được 5 vị rồi. Nếu đại hữu có thể hoàn thành hoàn mỹ thì mỗi vị tham gia lần hành động này bổ đến nước tặng cho một viên hà trần đan. Tà Lộc liền thu lại nụ cười, kim nghị nói, hà trần đan là loại đan dược đại danh đỉnh đỉnh ở loại tinh sao? Là một kẻ vừa mới tới khu linh đảo liền mới qua như Hà Lập, như thế nào lại biết được loại đan rượu thần diệu như này, như là đối phương nói không? Bởi vậy có cuộc trầm ngâm trong chút lát nên mà miệng cẩn thận nói, nhị vị đại hữu có thể hay không trước tiên hỏi việc cần tại hạ giúp cụ thể một chút sao, sau đó khúc mỗ sẽ suy nghĩ để quyết định. Điều này tự nhiên là tự nhiên rồi, kỳ thật thì cũng không phải là sự tình gì phức tạp, chỉ là bổn điếm phát hiện có một yêu thú cấp 6, bổn điếm muốn lấy yêu đan của yêu thú này cho nên muốn mời người ở bên ngoài trợ giúp vào việc mà thôi. Tà Lộc kể khẽ một tiếng, chậm rãi nói, yêu thú cấp 6? Khúc hồn là cười khổ, mà Hà Lập ở bên cạnh lại càng thiếu chút nữa nhìn dựng lên mắng to hai người này. Lúc trước chỉ có yêu thú cấp 4 cự đường lang, thiếu chút nữa thì mấy cái bạn nhỏ quán đã to rồi, hôm nay là yêu thú cấp 6, không phải là muốn bọn họ đi chết hay sao? Đại hữu yên tâm, lần động này bổ đế cũng đã chuẩn bị đủ sách, cũng không có nguy hiểm gì lớn lắm, bởi vì lúc đó ra tay chính là hai vị kết đan kỳ khánh cách trưởng lão của bổn điếm, lại bày ra lực lượng thủy ba đại trận, chỉ cần 6 tu sĩ giả đan cảnh giới tiện đến chủ trì trận pháp này thôi. Tự hồ đã nhìn ra khúc hồn có chút không vui, đại hán kia liền vội vàng mở miệng giải thích, lực lượng thủy ba trận, hay là cảm thấy trận này có chút quen tai, sở phát như trước kia đã từng nghe trận pháp này, ra lệnh của Tân Nhi Âm. Bởi vì sự tình trọng đại, nhị vị đại hữu hãy cho Khúc Hồn ta suy nghĩ vài ngày để các bạn có trả lời vừa ý cho các nhị vị. Khúc Hồn thấy sự thao túng quả lập nó chết tiên sự cây muốn kéo dài thời gian. Nghe Khúc Hồn hàm ngô ẩm ngữ như vậy, Thà Lộc chết tiên là dù mình nên là tức vui cười vui vẻ đáp ứng. Ngay khi Hà Lập cùng Khúc Hồn muốn rời đi thì Thà Lộc cùng đại hán kia muốn Hà Lập giữ lấy tuyết linh thủy và huyết hỏa dịch kia. Nó là cho dù Khúc Hồn thế lúc đó nó vẫn không đáp ứng vừa này thì cũng không có sao, dù cả hai người bọn hắn cũng đã lấy lòng với Khúc đại hữu này. Đương nhiên Hà Lập cũng hiểu được ưu ý lung lạc trong lời nói của đối phương. Khúc Hồn thản nhiên cười cũng không có từ chối, lấy hai câu kia đi, sau đó lấy cách khí nói vài câu liền mang theo Hà Lập rời khỏi địa cát. Rồi khỏi Bách Thủy Lâu, Hà Lập liền quay đầu lại nhìn toàn lầu cát này, lắc lắc đầu nhẹ nhàng, hơi đến ngã ra đường giờ rời khỏi nơi đây. Một khi đã biết đến sau thoát hiện này là một thì tự nhiên Hà Lập cũng không có ý đến nơi khác còn kể vật phẩm làm chi, dù sao thì hắn cũng đã nhận lấy hạn lễ của đối phương rồi. Vì vậy hắn chỉ bị một nửa cửa hàng nhỏ bên ngoài mua một ít vật phẩm còn thiếu nữa. Lại nói lần này Hà Lập ra ngoài ngoại thành chỉ muốn mua tuyết linh thủy cùng với thiên dịch hỏa, thì hắn còn muốn mua một ít nguyên liệu để chế tạo hai con nhị cấp cô đậu thú nữa. Nguyên liệu chủ yếu là thiết mộc mấy trăm năm thì hắn có thể trồng lấy, nhưng còn vài thứ thì hắn cần thiết như thiết mẫu, phân tinh thạch, một vài nguyên liệu phụ trợ thì hắn muốn mua một số lượng lớn hơn. Mặt khác hắn còn cần một ít hạt giống tự tài cần thiết cho luyện chế tụ linh hoàn, để sau khi trở về luyện ra một số lượng lớn đan dược thì có thể chạy dỗ hai con khu thú kia. Ông này tâm tư này, Hà Lập đi vào một trong cửa hàng tạp hóa nhỏ, cụ thể mua thứ hắn cần được hơn phân nửa rồi, còn lại một ít vật phẩm hiếm có thì phải đi quanh cửa hàng mới có thể tìm thấy được. Nhìn như vậy trong lòng, Hà bắt đầu quan sát mọi thứ tình hình trong cửa hàng này. Chẳng qua hắn quan trọng nhất chính là cửa hàng có đan dược cùng với cửa hàng để tịch công pháp. Dù sao thì đan phương của hắn cũng chỉ có 7-8 loại mà thôi, hắn cực kỳ hy vọng nơi đây có thể tìm được một hai phần nữa. Còn về công pháp thì trong này không khả năng mua được, nhưng công pháp tỉnh giai nhưng lại có thể cho biết những tu sĩ ở loạn tinh hải này tu luyện không những công pháp gì. Nhìn trong khi hắn đi một vòng khiến cho Lập kinh ngạc trong lòng, khiến đến chỗ Khô Hồn ở bên ngoài khàn. Còn mình hắn tiến vào trong một điểm phô đan, đưa lên mở miệng hỏi ở đây có đan dược mà chút cơ kỳ có thể sử dụng hay không, thì tiểu nhị của điểm phó liền mang ra cho hắn hơn một loại đan phương khác nhau. Thì chút nữa thì khiến cho Hà Lập kinh hãi khá đến đầu lưỡi rồi. Khi hắn thu về mặt không tin được cẩn thận xem xét phương đan này thì cả người liền trợn tròn mắt lên. Với đan phương bất luyện này đan có thể luyện ra được trong hay không thì chăng nữa, thì nguyên liệu chủ yếu là loại linh thảo và các loại nội đan của yêu thú, đặc biệt cũng chỉ có vài loại nội đan rất hiếm thấy. Thậm chí còn cần cái nội đan của yêu thú sắp 7 cấp nữa mới thể luyện chế ra được. Tuy nhiên mấy loại đan dược này đồng dạng còn cầm ít linh thì thảo mấy trăm năm mới thể luyện chế ra được. Nhưng trong cái đan phương này, những loại linh thảo này chỉ hoàn toàn là phụ liệu thuật thôi, đương nhiên cũng chỉ có thể dùng linh dược khác để thay thế. Vì thế hay là cầm nhiều đan dược như vậy sử suốt cả nửa ngày, kết quả cho mắt kỳ quái của điếm tiểu nhị hay là mua lấy một tấm có giá cả cực thấp, mờ mờ mịt mịt đi ra ngoài. Một lát sau, có chút không cam lòng, hắn hay đến mấy cửa hàng đan dược nữa. Nhưng ngoại trừ những đan phương cấp thấp của luyện khí kỳ thì không cần yêu thú nội đan, còn lại những đan phương đều như nhau vậy. Với cổng có nhịp thuyết nhị không được, hắn lại cẩn thận hỏi trưởng quầy của một cửa hàng là có cao gia đan phương nào mà không cần nội đan yêu thú hay không. Thì ngay lập tức hắn nhận được ánh mắt kiến nhân nhìn kẻ ngu ngốc nhìn hắn trong chút lát, rồi nói một câu: đan dược cấp cao không cần nội đan của yêu thú thì luyện chế cần đan nguyên liệu luyện chế gì? Nghe thế Hà Lập có chút chật vật đi ra, trên bên tâm hắn hoàn toàn trầm xuống. Hình như cái loại đan đạo của loại tinh hải cùng với thiên nam hoàn toàn giống nhau, bọn đều đem nội đan của yêu thú là linh dược để sử dụng. Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ một chút, điều này tựa cũng có chút hợp lý. Dù sao thì yêu thú trong đại hải là bắt ngát vô cùng, dù số lượng sinh trưởng cũng không có thể ngờ đến lớn, cho dù là cổ nhân cũng không thể có khả năng hoàn toàn tiêu diệt được hết bọn chúng. Tình huống này so với thiên nam lại mạnh hơn rất nhiều, Nói như vậy thì căn phương này đều có những cổ phương được truyền tại sao? Nghĩ như vậy, hắn đứng ở một góc sáng sủa ở ngã tư đường. Đến tấn đan phương chính mình mua được kia, đồng dạng cũng là trúc cơ đan, nhìn kỹ một lần. Đan phương này so với đan phương trúc cơ đan giúp nhớ hàn lập thì giống nhau hơn phần lớn, nhưng có vài loại đan phương trong huyết sắc cấm địa ở thiên nam được hay bằng vài loại đan của yêu thú cấp 5. Thế như vậy là truyền đem đan phương này cắt phô, quay tên lại, cả người lâm vào trong trầm tư. Chương 378 xuất thải bộ thượng. Một lúc sau, Hà Lập mới trong thầm tư tỉnh lại. Thưa có lý tưởng gì rồi, nhưng trần sắc cũng hề có gì khác thường. Hắn tiếp tục đi đến cửa hàng để tịch một vòng, lần này cũng không hề có ý gì muốn gây ra cho hắn cả. Bởi vì trong cửa hàng thì là các loại công pháp cùng với ngũ hành pháp thuật mà thôi, đều là những loại mà hắn hết sức quen thuộc, cùng với thiên nam cũng không có khác nhau lớn lắm. Một vài điểm không giống nhau chính là về phương diện thủy hệ pháp thuật trong đạo thư nhiều hơn một ít, cũng có vài loại tâm pháp thuật mà Hàn Lập chưa bao giờ nghe nói đến. Hàn Lập cùng với tân pháp thuật ấy có một chút quan hệ trong đạo thư. Trong lúc vô ý lấy một quyển đan đạo bình giám, sở dĩ ở một quyển này là bên trong có một vị cao nhân nào đó nói về hàng trần đan cùng với một chút miêu tả nữa. Hàn Lập mua về cẩn thận nghiên cứu, từ sau này mới quyết định có đáp ứng yêu cầu của Lục lên điện kia hay không. Lên tiếp theo, Hàn Lập cũng không hề có hứng thú mua sắm thêm những thứ gì liên mang thứ khúc hồn từ cổ thiên nha đô đi ra bên ngoài thành. Ra khỏi khu tinh thành không bao lâu, Hàn Lập của khúc hồn cứ khí bay về hướng cổ Cú Gia Trang. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập liền trông thấy tường đất quen thuộc của Cú Gia Trang, nhưng Hàn Lập cũng không có ý tự lập tiến vào bên trong. Hàn vận động đầu lắc đáp xuống một con núi nhỏ gần đó, thì thấy căn nhà nhỏ mà hắn kiến tạo ngày nào. Căn nhà vẫn là vị trí cũ, nhưng so với trước kia khi Hàn Lập rời đi thì nó rõ ràng là cũ hơn rất nhiều, thậm chí còn có chỗ bị mục nát nữa. Hàn Lập xem trong chốc lát, dẫn thở dài một tiếng để cười tiến vào trong. Ô, Hàn Lập có chút kinh ngạc, bên trong không có tràn đầy cho bụi cùng với mùi vị mục nát như hắn tưởng tượng, mà là rất sạch sẽ. Cái bàn cùng với giường gỗ để không có nhiễm một hạt bụi nào, thậm chí trên bàn còn đặt một chậu hoa màu lam không biết tên nữa. Hàn Lập đứng trong phòng trong chốc lát, sau tự nói, xem ra Cố Gia tốn thật không ít tâm tư. Hàn Lập sờ sờ trên cái mũi của mình, có chút thì thầm lẩm bẩm. Sau đó lại cũng không hề lưu tuyến nữa, chỉ tiếp đi ra khỏi ngoại mộc cốc. Để khúc hồn ở lại trên núi, chính mình chậm rãi đi đến hướng Cố Gia Trang. Hàn Lập cũng không có ý tứ trực tiếp phi hành tiến vào Cố Gia Trang. Cái cấm chế bên ngoài Cố Gia Trang kia đối với thực lực của hắn hôm nay không tính là gì, nhưng dù sao thì Cố Đông Chủ không coi như là cố nhân của hắn, tự nhiên cũng phải khách khí một ít. Ngay khi Hàn Lập tiến đến đại môn thì lập tức khiến cho hai ca đại hán lực lưỡng canh cửa chú ý đến hắn. Hơn nữa trong đó có một người có chút hồ nghi hỏi, các hạ là ai, đến Cố Gia Trang chúng ta có việc gì? Nói cho trang chủ các người là cố nhân họ Hàn đến thăm. Hàn Lập mỉm cười nhẹ nhàng nói, Gia Trang của chúng ta không hề thấy ngoại nhân. Ô họ Hàn, chẳng lẽ ngươi là Hàn Thiên Sư? Đại hán kia chỉ thêm cự tuyệt, nhưng sau khi dò xét từ trên dưới Hàn Lập một lần, bỗng nhiên mà lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi, người biết ta? Lần như mày hỏi, thật sự là Hàn Thiên Sư? Cái là do lão nhân gia căn dặn lại để cho người đi lẩm bẩm với trang chủ một tiếng. Đại hán này cũng không có trả lời, lập tức chạy vào bên trong. Hàn Lập mặt không chút biến đổi, nhìn vào bên trong trang viên không lên tiếng. Không lâu sau, từ bên trong có một nhóm người đi ra, cầm đầu là một lão giả. Khi vừa nhìn thấy Hàn Lập, liền hưng phấn cười lớn nói, Hàn Thế Sư, ngài rốt cuộc cũng đến đây, tôi đợi ngài nhiều năm rồi. Tiếp theo, lão giả tiến đến thi lễ với Hàn Lập. Sau đó, những người về sau để cung kính thi lễ với hắn. Hàn Lập ngưng thần nhìn khuôn mặt quen thuộc của lão giả này, không phải Cố Đông Chủ thì là ai? Cố tiên sinh, đã lâu rồi không gặp. Hàn Lập thật sắc hoảng hoãn nói. Sự tiếp đón của Cố Đông Chủ, Hàn Lập tiến vào cự trại bên trong Cố Gia Trang. Tiến vào trong phòng, Cố Đông Chủ cũng không nói Hàn Lập, mở miệng hỏi, để chủ động gọi người mang đến một bao linh thạch lớn cho Hàn Lập. Hơn nữa, lại vạn phạm phần nhiệt tình giới thiệu một ít Cố Gia đệ tử cho Hàn Lập nhận thức. Đặc biệt là đứa con của cả của hắn, một vị thanh niên khoảng 30 tuổi, là một trong những người mà hắn giới thiệu. Các phải tình cảnh như thế này, Hàn Lập sao lại không biết ý tứ của Cố Đông Chủ đây? Đại khái rằng hắn đã không thể sống lâu nữa rồi, muốn làm cho vị tiên sư này về sau để ý một chút tình của ta. Hà Lập lạnh lùng nói. Nghĩ lại phần nhân tình của hắn năm đó, liền hàm hồ đáp ứng một câu. Cô lương chủ bây giờ nhất thời mừng rỡ, muốn bày yến tiệc chiêu đãi, nhưng lại bị Hà Lập liên tục cự tuyệt. Vì sau hắn cùng cố đông chủ tán gẫu vài câu để ly khai khỏi cố đơn gia trang. Rồi ra ngoài, Hà Lập định gọi cốc hồn trên núi bay đến một tiểu trấn nhỏ. Bên trong trấn, Hà Lập tùy tiện tìm một gian khách tiếm, liền trong ngay đêm đó đọc quyển đan đạo bình giám kia. Kết quả đêm không ngủ. Đến ngày thứ hai, Hà Lập đối với các loại đan dược của loại tinh hải không có thể hiểu biết thêm phần lớn. Đối với hàng truyền đan kia lại nghiên cứu vô số lần. Theo như cho lời quyển sách nói, để lựa chế hàng truyền đan trên những cơ nhiều loại nội đan của yêu thú rất hiếm gặp và còn cần rất nhiều linh dược hiếm thấy khác nữa để có thể lựa chế thành. Từ đó là chân ký cực kỳ. Loại đan dược này hiệu quả gia tăng vài phần khả năng kết đan, thì cũng chỉ có một phần không lớn lắm hơn nữa. Kết đan thì có thể dùng một viên mà thôi, nhưng trên đó thôi cũng đã khiến cho phần đông tu sĩ chuẩn bị kết đan đều xem như là chân bản hiếm gặp. Bởi vì khi kết đan chỉ sợ rằng hiệu suất gia tăng chỉ 1% thôi cũng khiến cho các tu sĩ không mà không được. Nhưng cũng phải nói lại, trong lòng Hà Lập cũng đã hiểu được rồi, Lục Liên Điện một khi đã dùng đan dược chân quý như vậy làm sát thủ lao thì sự tình tuyệt đối không có đơn giản như là đối phương nói, đâu chỉ là chú trì pháp thôi. Nếu như vậy thì khẳng định nguy hiểm không nhỏ, cố trưởng biết gặp phải sự tình khó khăn thế nào. Như Hà Lập cũng có khát vọng với hàng trần đan cực kỳ, dù sao thì vô luận là hắn hay là khúc hồn đều phải tiến vào kết đan. Hắn cũng không thể nói nên căn bản thì trông vậy ở sự thành công lần này. Nhưng sát tan của khúc hồn thì chỉ có 1/3 khả năng kết đan thôi, thất bại và chiếm 1 phần lớn. Hắn thật sự cũng không có yên lòng, lần này tôi nhất định tìm được hàng trần đan. Hắn lại bị chốc cách tiến, tự suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao thì lúc đó hắn cùng với khúc hồn là hai tay hậu kỳ trúc cơ sơ tu sĩ, cho dù cũng hiểm cũng có thể tự bảo vệ, không thành vấn đề mà. Hơn nữa nhìn thấy Lục Liên Điện tựa hồ có thế lực rất lớn, nhưng đặt mối quan hệ với bọn họ từ nay về sau có thể yên ổn và sinh sống ở loại tinh hải này. Chẳng qua lúc này hắn đang đứng trước một tu sĩ tìm hiểu một chút thanh danh Lục Liên Điện như thế nào. Nhưng ngay khi đã hỏi xong, đối phương lên lúc lập tức trở mặt vô tình, khi mà đối phương cũng có ý e ngại. Trong lòng đã chú ý, Hà Lập liền mang theo khúc hồn từ khí bay đến khu tinh thành. Từ tháng sau, một chiếc hải thuyền lớn vô cùng đi ra khỏi cảng khẩu của khu tinh đảo. Không lâu sau, bạch lam lượn đạo quang hà từ xa tiến đến, cũng không có chút do dự tiến vào bên trong thuyền. Sau khi quang hoa thu lại, trên đầu thuyền liền có 3 người đi ra. Một chàng hán cao lớn, dung mạo xấu xí, một trung niên nhân có tướng mạo kỳ quái, người còn lại là một thanh niên có tướng mạo bình thường. Hoan nghênh hai vị tiên sư đến buồn thuyền, tại hạ là thuyền trưởng Lạc Chánh, những tiên sư khác cũng không đều ở trên thuyền, lần này là do tại hạ dẫn đường chư vị tiên sư đến địa điểm xuất hiện yêu thú. Trong con thuyền đi xa, một vị hán tử mày rậm cực kỳ cung kính nói với chàng hán cùng người thanh niên. Tiên sư trong miệng hắn chính là Hà Lập cùng khúc hồn, mà đi ra cùng hai người chính là trưởng quầy của Bạch Thủy Lâu Tà Lộc. Khúc đại hữu, người bảo trọng, sẽ có sự tình phải đi trước. Tà Lộc cực kỳ khách khí đối với khúc hồn, hắn huyết vài câu rồi khí bay đi. Vị tiên sư hãy đến vào trong đi, phòng mà như vị cũng chuẩn bị tốt lắm rồi, vị lập tức xuất cảng ngay. Đán mày dập cúi đầu nói. Hà Lập nhìn con thuyền lên cùng với khúc hồn không một tiếng động tiến vào trong, mà đại hán tự xưng là Lạc Chánh tiến theo sát phía sau. Cùng lúc đó chiếc thuyền lớn từ từ di động tiến vào bên trong, hết thảy khiến cho Hà Lập cảm thấy nao nao. Và không phải là một cái thông đạo nhỏ như Hà Lập tưởng tượng, mà là một đại sảnh hào hoa rộng 10 trượng. Bên trong được khảm cẩm thạch màu đỏ, chính giữa là cái bàn gỗ thật dài, bốn phía có mười mấy cái ghế dựa đang có mấy người vây quanh nói về điều gì đó. Rồi thấy Hà Lập gặp cùng khúc hồn liền tiến đến, cười mấy ánh mắt sắc bén lướt đến, nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua Hà Lập mà thôi, đến đây mắt ánh mắt tập trung trên người khúc hồn. Chợ khúc hồn cùng sư điệt Hà Lập, không biết phải hô xưng cùng vị ý như thế nào. Thân thì khúc hồn chợt lóe nhìn chiếc người Hà Lập, sắc mặt không thay đổi chút nào nói. Chương 379 xuất thải bộ hạ. Hoan nghênh Cúc đạo hữu, thiếp là Phụng Đam Nương, Quân Lục Liên Điện, cùng với chư vị trận pháp. Một trung niên phu nhân đứng dậy cười nói, phu nhân này cũng không có gì là xinh đẹp, nhưng vẫn có vài phần tư sắc. Thì ra là Phụng đạo hữu, Cúc mộ thân lễ. Cúc Hồn cũng ngồi cách khí, nói, cho nên mang theo Hà Lập đi đến hướng cái bàn. Mà Hà Lập cũng lập tức đảo mắt quan sát vài vị tu sĩ lạ lẫm trong phòng. Một trung niên nho sĩ, tướng mạo bình thường, một thiếu phụ kiểu mị, khoảng 20 tuổi. Lão già hai mắt trắng, thanh niên càng người phát sáng đỏ sẫm, và người tự xưng là Phùng Thanh Lương, vừa đủ đứng 5 người. Chẳng qua thiếu phụ kia là tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, cũng là một chỗ mấy vị nho sinh tu sĩ kia. Như bộ dáng thân mật kia xem ra là một đôi tu nữ song tu. Trước khi Lập đang cân nhắc thì Phùng Thanh Lương kia mở miệng cười duyên nói, Cúc đại hữu đã là đúng lúc, thế cùng với chư vị đại hữu để nghiên cứu các biến hóa của lục độ thủy ba trận, nên có thể thao diễn thuần thục. Thì lúc bày trận, chư vị đại hữu càng phát huy tốt tất. Chẳng qua chi tên ta cần nói giới thiệu đại hữu với những tu sĩ khác nào. Phùng Tam Nương hình như là một người rất giỏi ngoại giao, chỉ nhẹ nhàng mấy câu liên thể mang Hàn Lập cùng với những người khác cho lòng rút ngắn khoảng cách rất nhiều. Như vị này chính là các đầu đạo chủ vị tinh đảo chim thai tiền bối Ma đại hữu và đạo lữ Tiết đại hữu. Phùng Tam Nương trước tiên chỉ thay về trung niên non sinh cùng với thiếu phụ kia giới thiệu cho Hàn Lập. Cúc Hồn, tu sĩ của khu tinh đảo sẽ không nhận thức được không ít, nhưng như thế nào đã chưa bao nghe nói qua cả ạ. Trung niên non sinh lại lùng nước mắt nhìn Hàn Lập có chút ngặng nghĩ nói, chẳng biết vì sao trung niên non sinh kia tự hồ xem Cúc Hồn không có vừa ý, mở miệng ra liền nói một câu đắc tội người ta rồi. Điều này khiến cho phụ Phùng Tam Nương đang cười không khỏi bị kiểm hãm lại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh thường. Tại hà phú cũng không phải là tu sĩ của khôi tinh đảo, chỉ là mới vừa đến đây xem lệ tư của Hàn Sư Điệt. Đạo hữu không có nghe nói đến tên của Khúc Mũ cũng không kỳ gì kỳ quái, huống hồ tên của đạo hữu cũng là lần đầu tiên đại hạ nghe được. Khúc Hồn bất động thanh sắc chỉ nhạo, người thôi để ta giới thiệu, vị lão tiên sinh này là tu sĩ ẩn tu chi kim biết đảo thanh toán từ đạo hữu, tuy ít có người biết đến nhưng cũng là một tu sĩ trúc cơ kỳ hệ mộc rất hiếm gặp. Nghiêm đại hữu lại càng lợi hại hơn, chỉ là ám hỏa thể tu luyện thuần dương chân hỏa đến rất thần nhập hóa rồi. Trung niên nho sinh lộ ra thần sắc giận dữ, sắc mặt trầm xuống muốn nói điều gì đó nhưng đã bị thiếu phụ vội vàng ngắt lấy lời. Thế đạo hữu, Nghiêm đạo hữu, Cúc Hồn nhìn lão giả cùng thanh niên kia cho khẽ gật đầu một chút. Hai người này cùng với nho sinh kia đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ, lại cấp cho Hàn Lập áp lực muốn nhiều hơn trung niên nho sinh kia. Thì những công pháp bọn họ tu luyện không phải là bình thường, hay là cũng không đắc tội hai người này nữa. Xin chào Khúc đại hữu, Nghiêm mộ hữu lễ. Hai người này cũng không hề tự đại, liền mỉm cười chào hỏi Khúc Hồn. Nhưng mà này khiến cho trung niên nho sinh cũng chứ không thoải mái. Vì thế hắn cũng không đợi cho Phùng Tương Nương tiếp tục nói điều gì, cũng như đứng lên nghiêm mặt nói, trả về phòng cho chốc lát, về sự tình trận pháp đến sao vậy. Nói xong hắn liền vung tay áo xoay người ra khỏi đại sảnh. Mà thiếu phụ kia nhìn mọi người có chút xin lỗi, cũng đi ra ngoài. Hừ, có gì mà kiêu ngạo chứ, sư phụ mới đến làm đạo chủ chưa lâu mà làm bộ. Trên người nghiêm tu sĩ hồng quang trật thịnh cũng rất tức giận nói. Lão giả cùng Phùng Tam Nương sắc mặt có chút hơi đổi, lão giả cũng nhanh chóng trở về bình thường. Phùng Tam Nương miễn cưỡng cười tiếp đón Khúc Hồn ngồi xuống, tự hồ không muốn đề cập đến sự tình của nó sinh. Không phải nói là có 6 người chứ, thế đạo hữu kia không phải là còn một người trong đó sao? Khúc Hồn khó khách khí nên thành nhiên ngồi xuống, Hà tự nhiên vẫn đứng ở phía sau. Còn có một vị đạo hữu ở Hóa Minh Đảo, nghe nói đang tu luyện công pháp lợi hại, với ngày nay sẽ không có rời khỏi phòng. Phùng Tam Nương mỉm cười và miệng giải thích, à như vậy sao. Lập chút cực cả đầu cũng không hỏi tiếp tục nữa. Nhưng Phùng Tam Nương tự hồ rất có hứng thú đối với Khúc Hồn, thỉnh thoảng hỏi Khúc Hồn một ít vấn đề, chỉ cho Hàn Lập ở phía sau một chút ngoài ý muốn. Chẳng biết phụ nhân này rốt cuộc có dụng ý gì. Chẳng qua khi hỏi Khúc Hồn có biết lục tuần hoàn thủy ba trận pháp, thì Khúc Hồn được Hàn Lập điều khiển thì nó không biết. Vì thế phụ nhân liền cười nói với những người khác nơi đây, đã bắt đầu giảng giải cho mọi người về trận pháp này, làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Phùng Tam Nương này Đây là một trận pháp sư hiếm thấy. Tuy nhiên, trung niên nam sinh kia tựa hồ với mọi người có chút đối đầu. Nhưng ngày thứ hai cuối cùng cũng trở lại đại sảnh, nghe phủ thăm đương nói những điều cần chú ý của trận pháp. Dù sao thì Lục Liên Điện mời bọn họ đến không phải chỉ muốn bọn họ chủ trận mà thôi. Qua 3-4 ngày sau, hai lời cũng có thể nhìn thấy vị tu sĩ bế quan trong phòng kia. Chỉ là một đại hán đầu bóng lưỡng, cao khoảng 7 thước, không phải có vẻ xấu xa, xem ra hình dáng có vẻ hung ác. Chẳng qua những lời nói cử chỉ của người này cực kỳ là hào sảng, hòa hợp cùng mọi người rất nhanh. Như vậy bọn người Hải Lập nghe xong Phùng Tam Dương giảng giải như ảo chuyện trong trận pháp này, mọi người rời khỏi thuyền đến vùng hải phục vụ, không ngừng luận bàn đụng độ tùy ba trận pháp để nâng cao khả năng khu phục. Đến lúc đó có thể thành công và bắt yêu thú, như vậy mọi người đều rất hào hứng. Cứ như vậy thuyền tự nhiên không di chuyển nhanh, nhưng cả về Lục Liên Điện cũng không chút nào vội vã cả. Tuy kéo dài thời gian như vậy, nhưng Phùng Tam Nương luôn luôn cười đùa liên tục, không có một chút thủ dục nào. Nhưng sau khi đem vài loại biến hóa của trận pháp tiễn liên tục một lần, Phùng Tam Nương cũng không tiếp tục trì hoãn thêm nữa, mà là bắt đầu tăng hết tốc lực. Một tháng sau, hải thuyền rốt cục cứ đến một hòn đảo vô danh rộng hơn 10 ngàn dặm mới dừng lại. Bọn người Hải Lập dưới sự dẫn dắt của Phùng Tam Nương đi ra khỏi thuyền. Ngay khi vừa đặt chân lên đảo, bên ngoài lấy quái đạo kim quang cực kỳ là chói mắt xoay bộ quanh mọi người một vòng. Sau kim quang tiêu tán, hiện ra một vị lão giả thần sắc hơi vàng và không chút thay đổi như bọn họ. Chỉ người lão giả này không hề có một chút pháp lực dao động, cứ như là một phàm nhân tục tử vậy. Nhìn lại những pháp lực không sâu không lường được tự nhiên ẩn giấu lại, điều này khiến cho lập dùng mình. Thu gạo Phùng Tam Nương thăm kiến Mưu trưởng lão. Phùng Tam Nương nhanh chóng tiến lên hướng lão giả thi lên một lễ, người này cố kính nói. Lúc này bọn lập ở phía sau như thế nào, nó không biết thân phận của lão giả này, đều tiến lên thi lễ. Một vị kết đăng kỳ tu sĩ cũng không phải là người bọn họ chậm chạp được. Không cần đa lễ, Phùng Tam Nương, nhiệm vụ lần này người làm rất tốt, mà bọn họ đến đây là được đúng lúc lắm. Bọn họ đã diễn luyện thành thục chưa? Lần này yêu thú rất khó giải quyết, không phải xem thường được đâu. Thật sự lão giả không chút thay đổi chậm rãi nói. Chỉ là yên tâm, chỉ vị đại hữu đã nhiều loạt biến hóa của lộ luận thủy ba trận rồi, hoàn toàn nắm giữ. Thì tôi có khả năng sẽ có hung thủ quái này. Phùng Tam Nương tự tin cực kỳ nói. Được, vị đại hữu, Lục Liên Điện chúng ta một khi cần chư vị trợ giúp, chỉ cần chư vị xuất chút lực, bổ điện nhất định sẽ bạc đãi chư vị đâu. Ngay trưởng lão nhìn đảo quanh mấy người nho sinh, thần sắc cũng hỏa hoãn hơn rất nhiều, nhẹ nhàng nói. Tiền bối yên tâm, đã nhất định sẽ cuồng hết sức. Ngay khi lão giả khi dứt lời để lên tiếng trước tiên, vẻ mặt cười bồi. Thế về mặt nho sinh như vậy, ngay còn lại đều ra một chút thần sắc khác thường, thì cũng chỉ thể đồng dạng lên tiếng phụ họa mà thôi. Vị mi trưởng lão này đối với thái độ của bọn họ cực kỳ là vừa lòng, liền cười gật đầu cười nói. Nửa ngày trước con đã bố trí đại trận sắp xong rồi, bây giờ chỉ các ngươi cố gắng chủ trì mà thôi. Mà cô trưởng lão đang ở vùng hải vực phụ cận cùng yêu thú kia nên chưa truy đuổi, ta cùng với trưởng lão sẽ nhanh chóng dẫn yêu thú đến phòng trừng, và sau sớm mai con yêu thú này sẽ tiến vào đại trận, thì lúc đó liền xem bổn sự của các ngươi. Chỉ tiền hãy ở trên đảo nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Minh trưởng lão liền biến mất thành một đạo kim quang bay lên trời, đảo mắt liền mất thành một vành vô tung. Các vị đại hữu, mọi người cũng đã nghe được lời trưởng lão rồi, mọi người trước tiên hãy nghỉ ngơi nửa ngày, bù dưỡng tinh thần, ngày mai có thể xem cuộc chiến biết đó. Phùng Tân Nương quay đầu lại nghiêm ngục nói. Những người khác nghe vậy tự nhiên cũng không phải nói gì, người gần đầu tỏ ra vẻ đồng ý. Ngay lúc này Thanh Toán Tử dọc đường cũng rất ít lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phùng đại hữu, dọc đường đi chúng ta đều hỏi người thức cục muốn đối phó với yêu thú gì, thì người tuyển trung vẫn không chịu nói rõ, nhưng ngày mai đã động thủ rồi, không phải nên cấp cho chúng ta đã bán đi. Nghe ăn xong những lời này, mọi người không khỏi động lòng, đồng loạt nhìn về phía Phùng Tam Nương. Đương nhiên là bọn họ để có nghi vấn như nhau. Yêu thú này đã trở lại hung hãn như thế nào mà xứng đáng để Lục Liên Điện có hành động lớn như vậy? Có tìm có thể cơ kỹ lượng như vậy, yêu thú cấp 6 bình thường không có đáng giá như vậy mà. Chương 180 Anh Linh Thú. Phùng Tam Nương nghe xong lời này Không phải không khỏi lộ ra vài tia cười khổ. Trên trán cũng có chút mồ hôi. Chứ về đại hữu, không phải ta là không muốn nói sự thật, mà là bề trên có lệnh trước khi đến bảo không được đem tin tức lộ ra ngoài. Nhưng hiện tại để nơi đây tự nhiên cũng không hạn chế nữa, thế để nói chi tiết cho mọi người để vậy, để mọi người được cẩn thận hơn. Anh Lý Thú, mới thấy toán tử nghe vậy thân sắc liền đại biến, thất thanh kêu lên. Hà Lập lại lùng nhìn hết thảy. Tuyệt đối không biết anh Lý Thú rốt cuộc là yêu thú như thế nào, nhưng mà họ thất sắc như vậy, không biết có phải là yêu thú này cực kỳ đột phó không. Chắc không được, tại sao quý điện lại cẩn thận như vậy? Nếu có thực là yêu thú này thì không nên cẩn thận nên rất nhiều. Nếu để cho các thế lực khác biết tiểu việc này, cũng không biết là xuất phát trưởng phòng bay như thế nào. Thanh toán tử thì thào tự nói, có vẻ không thể tin. Điều này khiến cho Lập tự hỏi, không hoạt động trong lòng. Thanh niên Họ Nghiêm cùng đại hán đều bóng lưỡng, thân sắc bất định, có hình dáng khiến những tâm hồn rất lộn loạn. Chỉ có chủ nhân non sinh kia sao mà khó coi cực kỳ. Nhìn chúng ta nương lại lùng nói, lực kinh điện các người có thể là rất quá đáng. Ai có biết anh linh thú là thủy hệ linh thú trời sinh chứ, một thân thủy hệ thần thông lợi hại vô cùng. Nếu như lời này là 6 cấp yêu thú thì đại hải tuyệt đối là không hề kém một yêu thú 7 cấp một chút nào. Thế nhưng các người là yêu thú cấp 6 thì bọn ta mới ra tay, chả lẽ có ý chí trêu chọc sao chứ. Chúng nó sinh nó xong vừa sắc mặt giận dữ vô cùng, bộ dáng cực kỳ bất mãn. Thần sắc của mọi người thanh toán tử cũng khôi phục bình thường, đồng dạng cũng lộ ra vẻ bất mãn. Còn họ chính là tu sĩ tán tu, một thân mà mình cũng dám dễ dàng tác đội với Lục Liên Điện, cũng không nói lời nào, nhìn Phùng Tân Đương trả lời thuyết phục vấn đề này như thế nào. Mười đại hữu, lời này của người có chút không đúng. Lục Điện chúng ta cũng giấu giếm chư vị chỗ nào? Tuy anh thú lợi hại, nhưng chính là yêu thú cấp 6 hàng thật giá thật mà. Người bảo bốn điện nói yêu thú cấp 6 thành 7 cấp sao? Nói lại, một khi bổn điện đã dùng hàng chân đan quý trọng như vậy lan thủ lao, thì tự nhiên cô phải biết là chúng ta đối phó không phải là yêu thú cấp 6 bình thường. Nếu không, như thế nào bổn điện cũng xin ý đây. Phùng Tân Đương sắc mặt trầm xuống, không cách khí bản phản bác. Lời này khiến cho trung nhân nho sinh thất thời im lặng. Hà Lập âm thầm nhíu nhíu mày, nhưng lời phụ nhân này nghe cũng có chút đạo lý, nhưng trong lòng Hà Lập cũng có chút hơi không thoải mái, không khỏi nước mắt nhìn những người khác. Ba người còn lại cùng với Hà Lập cũng không sai biệt lắm, sao mà cũng đều có chút không vui. Nhưng lúc này Phùng Tân Đương bỗng nhiên nhìn thấy người khúc hồn liền mỉm cười nói, đương nhiên một khi bổn điện làm như vậy phần lớn chính là bảo vệ bí mật của anh linh thú, cho nên trước khi tới đây đã đặc biệt xin giao hẹn, một khi việc này thành công, ngoại trừ một quả hàng chân đang là thủ lao cho chư vị, bổn điện quan tặng cho mỗi người một ngân linh thạch để bồi dưỡng cho để giữ bí mật đến bây giờ, không biết chư vị đại hữu đã hài lòng chưa. Nghe phụ nhân nói như vậy, những người này quán đi bọn họ đã trở nên tiêu mất, thần sắc chậm rãi gật đầu đồng ý. Trung niên nó sĩ tự hồ có chút bất mãn, nhưng thiếu phụ kia kiểu diễm kia thấp giọng nói bên tai điều gì đó, làm hắn sắc mặt khẽ biến, cũng không hề lên tiếng nữa. Sau đó mọi người đều tự tản ra tìm một vị trí an tĩnh trên đảo bắt đầu nghỉ ngơi. Hà Lập cũng khóc hồn tìm một tảng đá thật lớn đối mặt với nhau, quanh chân ngồi xuống. Khóc hồn sự cố ý phân phó của hắn rất nhanh tìm được sự tinh xúc. Hà Lập cũng chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu nhập định. Quan khoảng thời gian một chén trà, Hà Lập tiếng mày hai mắt nhìn ra vào biển mênh mông chảo dâng sóng biển kia, cũng chút ngẩn người ra. Chẳng biết vì sao lúc này tâm thần hắn có chút bất an, tự hồ sẽ có sự tình bất sinh gì đó làm hắn chút khẩn trương lên, trong lòng cũng bất an. Suy nghĩ gần đường này cũng không có tìm hiểu ra nguyên nhân gì, lại không khỏi cử trừ xin ra thần kinh hắn có chút chậm làm. Linh giác của hắn luôn luôn đúng, nhưng ngày mai có hai tu sĩ kết đan kỳ cùng với Lục Điện tùy ba trận phụ trợ, thế nào có phải giam cầm yêu thú này? Dầu yêu thú này có thể không hề bình thường, nhưng yêu thú là yêu thú, cho dù thực lực có cường thịnh đến đâu cũng không có khả năng chiến thắng. Tự an ủi chính mình vài câu, Hà Lập ép buộc chính mình tiến vào trạng thái luyện khí, nhưng lúc sau hắn vẫn không thể nào tiến được vào trạng thái đó được. Hà Lập hít một hơi để đứng lên, xem ra nếu không làm chút gì đó hắn có thể an tâm được. Hà Lập có chút bất đắc dĩ nhìn xung quanh rồi chậm rãi U Tần thức ra. Hoàn hảo. Phụ cận cô ta không hề có thu tĩnh nào cả. Hà lập hướng đến túi chữ vật, sờ một cái nơi có hơn 10 cây cờ lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, là một trận kỳ cùng 5-6 trận bàn xuất hiện trong tay. Đây chính là trận pháp đầy đủ của Bích Thủy Thanh Giác trận. Trận này tôi kiểm tra liên đảo ngũ hành trận cùng với trận pháp ngày mai sử dụng lục độ tủy ba trận, nhưng có mạnh hơn rất nhiều những trận pháp bình thường khác. Hơn nữa bởi cho trận này đầy đủ bố trí nên cực kỳ là đơn giản. Hắn cũng không có chần chừ, lệ cốc hồn lấy tảng đá này làm trung tâm, tại phạm vi hơn 10 trượng xung quanh tiến hành bố trí trận kỳ ẩn dấu trận bàn. Nhìn cốc hồn bận rộn đem trận bàn chôn xuống dưới đất, hắn cảm thấy trong lòng yên ổn rất nhiều, khóe miệng lộ ra nụ cười có một phần tự diễu, chính mình thật sự là rất sợ chết nhỉ. Ngày thứ hai, sắc trời có chút sáng lắm, Phùng Tâm Nương nên triệu tập mọi người lại, đồng loạt ly khai khỏi đảo, bay đến một chỗ cách đảo 10 ly. Mà cuối lúc đó, ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển, một đạo kim quang cùng một đạo hào quang nhanh chóng bay ra hướng tiểu đảo vô danh này. Trên mặt nước, cách lưỡi đảo quang kia hai ngàn dặm có một khối sương mù mênh mông rộng khoảng 100 trượng, cũng đang cấp tốc đổi theo với tốc độ kinh khủng, phóng phát truyền ra là tiếng trẻ con khóc, thêm cực kỳ là thê lương, khiến cho người nghe run rẩy tận xương tủy. Miêu trưởng lão dùng phi kiếm truyền thư xem mọi họ đã chuẩn bị tốt chưa. Bên trong hoàng quang kia bỗng nhiên truyền sang một tiếng nói hùng hậu. Rồi. Miêu trưởng lão bên trong kinh hoàng quang nhưng chưa đáp lời. Sau đó có một trận vé chạy bên trong đạo hoàng quang, đồng thời kim quang trên người nhất thời biến thành một đạo kim quang trận vé rồi biến mất. Mà tảng xương trắng phía dưới thấy tình cảnh tựa hồ cảm thấy cái gì kích thích, cũng chỉ còn khóc càng thêm nhọn, nên dần lên từng sấm, hơn nữa càng ngày càng lớn hơn. Không ổn rồi, tên này vừa muốn sử dụng thủy cương thần lôi, của huynh mau mau gia tăng tốc độ lên. Bên trong hoàng quang pha lên tiếng nói đầy lo âu của miêu trưởng lão. Tôi cảm thấy sợ vì từng sấm ở phía sau. Yên tâm, tốc độ huyễn nguyên bác của ta cũng không chậm đâu. Hùng hậu thanh âm vang lên, liền hoàng quang nhanh chóng gia tăng tốc độ, đảo mắt liền lớn rộng ra khoảng cách với đoàn sương trắng kia. Những sương trắng kia đã phỏng phất như là không cam lòng, thì tiếng sấm bên trong tiếng khóc tốc độ càng tăng lên vài phần. Trên mặt biển như thể xuất hiện một con sóng thật dài, liếc mắt không phải nhìn thấy điểm cuối. Là mọi người cốc hồn cũng đã đến nơi bố trí đại trận, hơn nữa trong tay còn cầm thêm một cây đại kìm lam. Cây cờ này sẽ khoảng 2 trượng, xung quanh phát theo hào quang chói mắt cực kỳ. Thần sắc của 6 gã trúc cơ hậu kỳ này thì nghiêm túc, mỗi người cách nhau hơn 100 trượng, chân đạp pháp khí phi phủ trên mặt biển, vừa lúc ra thêm một đường hình tròn. Hà Lập đứng ở phía sau cốc hồn lệ lùng quan sát. Thi phụ kia cũng đứng ở bên cạnh Trung Liên Nhân, không hề lộ ra vẻ quan tâm. Sau một lúc thời gian, một đạo kim quang bỗng nhiên và không bay lên đến giữa trên tay của Phùng Tâm Nương, khiến cho mọi người đều chú ý. Mọi người cẩn thận, anh kỳ thú sẽ nhanh chóng tiến vào đại trận này, lập tức phong tỏa trận môn. Phùng Tâm Nương tôi nhận được tin tức thì thần sắc tự trịnh trọng, nếu mọi người hô to một tiếng, sau đó thì đem kim quang xuất ra lên trận kỳ bay lên cao. Hắn lại cũng căng thẳng quan sát phương hướng bay của kim quang kia, mắt một chút cũng không chớp, cẩn thận quan sát. Những người còn lại cũng mang theo khuôn mặt khẩn trương thấp thoáng lộ ra hình sáng phong vũ phục lai. Chẳng biết qua bao lâu, xa xa thấp thoảng truyền thanh âm long long của tiếng sấm, hơn nữa thanh âm này lại càng lúc càng lớn. Rốt cục cũng nhìn thấy một kim hoàng hoàng nữ đạm qua hoa từ từ xa nhanh chóng bay đến, phía sau là một tặc bằng lớn một trắng, tựa hồ có gì đó đuổi sát không buông tha. Đây là anh linh thú. Là xem rõ ràng một chút bằng lớn màu trắng kia, nhưng cũng có thể thấy sương mù, là sương mù thôi, cũng không thể nào tưởng tượng được hình dáng khôn tớt với thú bên trong sương mù che giấu. Sau đây hết, xin các bạn hãy tiếp và thời gian sau